Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85: Bá Vương Hoa cùng Tiểu Bạch Hoa. 1. Nghĩ đến, Hàn Chi Cẩn liền không phục động môi. "Tiểu thúc thúc, ngươi..." Hàn Chi Cẩn chỉ nói 4 chữ, liền cảm giác mình phía sau lưng lạnh siêu siêu, lạnh hắn không chịu được run lập cập. Sau đó theo bản năng hướng về phía Hàn Kinh Niên nhìn lại, chỉ thấy nam tử chẳng biết lúc nào nhìn phía hắn, ánh mắt phảng phất băng nhận, sắc bén bén nhọn. Hàn Chi Cẩn lập tức sợ, còn lại những lời kia cũng không dám nói lung tung cửa ra. Hạ Vãn An căn bản không biết đầu đưa lưng về phía mình Hàn Kinh Niên làm chút gì, chỉ thấy Hàn Chi Cẩn nói 4 chữ không có âm, nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu: "Hàn Chi Cẩn, ngươi nói cái gì?" Nghe được thanh âm của nàng, Hàn Kinh Niên cũng hướng về phía Hàn Chi Cẩn mở miệng. Hắn ngữ khí nguội vô hại, một bộ rất hiếu kỳ Hàn Chi Cẩn tiếp xuống đến cùng muốn nói cái gì nghi hoặc bộ dáng. Nhưng tại người bên ngoài không biết phía sau, hắn nhìn về phía Hàn Chi Cẩn ánh mắt lạnh hơn càng lăng lệ. "Thế nào?" Hàn Chi Cẩn mở to hai mắt, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Dựa vào, hắn tiểu thúc thúc tại sao không đi diễn kịch đâu? Đối mặt Hàn Chi Cẩn không lời phẫn nộ, Hàn Kinh Niên chậm rãi, không nhanh không chậm lại ra tiếng: "Có việc liền nói, ta chờ một lúc còn có khác sự tình cùng ngươi." "Mẹ đàm," hắn cố ý đang nói đến "mẹ ngươi" hai chữ này lúc dừng lại một giây, Hàn Chi Cẩn triệt để sợ. Bộ dáng kia tựa như là đỉnh đầu lớn hai cái tai đóa nháy mắt, ỉu xìu ba ba rủ xuống. Vô cùng ủy khuất nhưng lại không cách nào phản kháng. "Tiểu thúc thúc, ta không sao, ta chính là muốn nói với ngươi. Ngươi nói đúng, ta hẳn là nghe ngươi. Ăn cơm trước lại làm bày ra án." Hàn Kinh Niên không lại để ý cháu của mình, trực tiếp quay đầu nhìn về phía cổng, chờ Hạ Vãn An có thể nhìn thấy hắn gương mặt lúc. Mắt của hắn ra có chút rũ cụp lấy, một bộ hững hờ vô hại ấm lương bộ dáng. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên một giây đồng hồ hoàn thành thần sắc từ khủng bố dọa người Bá Vương Hoa đến yếu đuối có thể lấn Tiểu Bạch Hoa chuyển biến, Hàn Chi Cẩn chẳng những con mắt trợn lớn hơn, liền ngay cả miệng đều trương có thể tắc hạ một quả trứng gà. Ai có thể nói cho hắn biết, đây là hắn nhận biết tiểu thúc thúc sao? Hắn làm sao không biết, hắn tiểu thúc thúc sẽ còn sướng kiểm phổ đâu. "Đi thôi, ăn cơm." Hàn Kinh Niên nhìn qua đứng ở cửa nữ hài, ngữ điệu rất nhẹ nói 5 chữ. Hắn đây là lại tại cùng với nàng nói chuyện. Hạ Vãn An ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, gặp hắn đứng tại chỗ cũ chậm chạp bất động, lúc này mới ý thức được mình cản trở cửa. Sau đó liền vội vàng, "A," một tiếng nhường đường. Hạ Vãn An thấy mình nhường đường, hắn vẫn là không nhúc nhích, liền cho rằng hắn là đang chờ Hàn Chi Cẩn. Liền chính mình trước quay người, hướng phòng ăn đi, nàng tuyệt không phát hiện. Nàng rời đi một sát na kia, cửa thư phòng đứng Hàn Kinh Niên cũng đi theo nàng bước bước chân. Hạ Vãn An tiến phòng ăn, tổ mẫu lập tức chào hỏi nàng đến bên người vị trí ngồi. Hạ Vãn An trước một giây ngồi xuống, sau một giây Hàn Kinh Niên liền xuất hiện ở cửa nhà hàng miệng. Ngay sau đó tiến đến chính là rũ cụp lấy đầu một mặt buồn bực Hàn Chi Cẩn. Gặp người đến toàn, Lục Yến Quy lập tức phân phó Trương Mụ cho mọi người sới cơm. Tại lúc còn rất nhỏ, Hạ Vãn An liền biết Hàn Chi Cẩn mụ mụ Lục Yến Quy là một cái người rất sáng suốt. Bất kỳ cái gì trường hợp, bất luận cái gì địa điểm, bất luận kẻ nào, nàng luôn luôn có thể khống được tràng diện. Cho nên có nàng tại, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện rất lúng túng tràng cảnh. Bởi vậy chỉnh đốn cơm tối bầu không khí vẫn luôn rất hòa hợp. Bất quá, cơm tối quá trình bên trong vẫn là xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm. "Hừm," Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.